Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, 314 biệt nữ Bạch Diệp. Bạch Diệp đem Phương Vũ Hân đưa đến Phương gia dưới lầu sau liền mang theo chính mình người rời đi. Trần Kiều, đám người tắc đi theo Phương Vũ Hân lên lầu. Chu Hán do dự một chút. Lựa chọn đi theo Phương Vũ Hân. Bọn họ đi đến lầu ba thời điểm, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đám người đã ở cửa chờ. Thấy Phương Vũ Hân liền hỏi, không có việc gì đi? Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, không nói chuyện, thẳng đến đại gia cùng nhau vào cửa, nàng mới đơn giản đem sự tình trải qua nói một lần. Cuối cùng nhắc tới Triệu Càn Khôn tiệc rượu mời. Kết quả nàng vừa nói, Khúc Thiên Hà liền nói, chúng ta cũng thu được thiệp mời. Hắn rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý? Theo lý thuyết Phương gia cái này Vĩnh Thịnh tiểu đội thật sự có chút danh điều chưa biết. Nhân thủ quá ít, cũng không biểu hiện ra cỡ nào lợi hại thực lực. Thật sự không nên bị mời, nhưng là Triệu Càn Khôn cố tình làm như vậy. Cũng không biết trong lòng rốt cuộc là đánh cái gì bản tính. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường vốn dĩ căn bản không nghĩ đi. Bọn họ không quen biết Triệu Càn Khôn. Cũng không nghĩ thấy khúc gia người. Trộn lẫn hợp tiến bối thị căn cứ thực lực tranh đoạt thượng. Bất quá hai người đều thực hiểu biết Phương Vũ Hân. Biết nàng tuyệt không sẽ nói một ít vô ý nghĩa nói. Khúc Thiên Hà lại hỏi, Hân Hân, ngươi không phải là muốn đi đi? Nàng nói xong mày liền ninh lên, đầy mặt đều là không tán đồng chi sắc. Phương Cẩm Đường nhìn thoáng qua, nhưng thật ra không trách cứ, mà là nói, Hân Hân, ngươi nói trước, nói ngươi rốt cuộc là cái gì tính toán? Phương Vũ Hân tự nhiên sẽ không giấu giếm, liền nói, ba, mẹ, các ngươi còn nhớ rõ ta đối Triệu Càn Khôn hoài nghi sao? Ta hoài nghi hắn trước kia nhận thức ta, nhưng là hắn đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Thật sự là kỳ quái, nếu là ta nhận thức người, không lý do ta nhận không ra. Huống chi, đối hắn những cái đó hoài nghi tất cả đều là ta suy đoán. Này đó suy đoán là đúng hay sai? Chỉ có thấy hắn bản nhân mới có thể đủ xác định. Vừa lúc hắn tặng thiệp mời, ta liền muốn đi xem hắn rốt cuộc là ai. Nàng này vừa nói, những người khác đều trầm tư lên. Người khác không hiểu biết Phương Vũ Hân, Phương gia người chính mình lại là rõ ràng. Phương Vũ Hân không giống mặt khác người trẻ tuổi, ngày thường không thích tự chụp, cũng không thích đem chính mình ảnh chụp phóng tới trên mạng. Cho nên người khác nếu muốn ở trên mạng tìm được nàng ảnh chụp cũng không dễ dàng. Nói cách khác, Triệu Càn Khôn từ trên mạng nhận thức Phương Vũ Hân khả năng tính không lớn. Như vậy, hắn rốt cuộc là khi nào nhận thức nàng? Phương Vũ Dương nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi nói, Hân Hân, Triệu Càn Khôn có thể hay không là ngươi trước kia đồng học? Phương Vũ Dương cũng là lung tung suy đoán. Rốt cuộc Triệu Càn Khôn xuất hiện ở bối thị, mà bọn họ trước kia ở tại thành phố Thương. Phương Vũ Hân ngày thường ra cửa cũng đều là lái xe. Người qua đường hẳn là nhìn không tới nàng bộ dáng. Cho nên Phương Vũ Dương cảm thấy, Triệu Càn Khôn ở trên đường gặp qua Phương Vũ Hân khả năng tính không lớn. Nhưng nếu là hai người đánh quá giao tế, Phương Vũ Hân lại không có khả năng đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Đồng học, Phương Vũ Hân nghi hoặc, sau đó liền bắt đầu hồi ức, chính là suy nghĩ trong chốc lát, nàng vẫn là buồn rầu mà lắc lắc đầu. Không đúng a. Thật sự chưa thấy qua hắn, ta những cái đó đồng học diện mạo ta đều nhớ rõ. Không có người lớn lên giống hắn. Phương Vũ Dương thấy nàng buồn rầu, liền nói, Hân Hân ngươi đừng nghĩ, không phải đêm nay đi sao? Chờ đến lúc đó thấy người sẽ biết. Phương Vũ Hân gật gật đầu. Phương Vũ Dương lời này nói không sai. Nàng trong lòng kỳ thật cũng là như thế này tưởng. Dù sao Triệu Càn Khôn mặt nàng xác thật chưa thấy qua. Lại tiếp tục tưởng đi xuống cũng không tế với sự. Chi bằng trước chuẩn bị buổi tối tiệc rượu. Bởi vì là tiệc rượu. Hơn nữa tổ chức địa phương lại là xa hoa khách sạn. Xuyên bình thường quần áo khẳng định không được. Đến xuyên lễ phục. Phương Vũ Hân lễ phục nhưng thật ra không ít. Nàng chuyển nhà thời điểm tất cả đều thu ở Thanh Mộc Linh phủ nhà kho. Không bỏ được ném. Lúc này vừa lúc có thể tìm ra một bộ tới dùng. Bất quá tại đây phía trước. Phương Vũ Hân trước hướng Trần Kiều đám người giới thiệu thành viên mới. Sau đó liền nhắc tới rời đi bối thị căn cứ sự. Trần Kiều bọn họ đi vào bối thị căn cứ thời gian kỳ thật cũng không tính trường. Liền cách khác Vũ Hân sớm tới một tuần mà thôi. Tuy rằng nói căn cứ này đích xác ân ổn, chế độ cũng hoàn thiện. Nhưng là bọn họ đã từng đãi quá thành phố thương căn cứ cũng không tồi. Cho nên bọn họ cũng không giống tiền lãng đám người như vậy. Luyến tiếc bối thị căn cứ ân ổn sinh hoạt. Chính tương phản, bởi vì Khúc Thiên Lâm luôn là tìm Phương Vũ Dương phiền toái. Còn có Tần Hy Nhiên cái này đại tiểu thư luôn là dây dưa không thôi. Nơi này nhật tử còn không có bọn họ ở thành phố thương căn cứ thời điểm quá đến thoải mái. Cho nên Phương Vũ Hân nhắc tới, bọn họ liền do dự đều không có, trực tiếp liền đồng ý. Đại gia đối rời đi cũng chưa ý kiến. Sự tình liền dễ làm đến nhiều. Phương Vũ Hân lại theo chân bọn họ thương lượng một chút. Việc này liền tính là định ra. Đến nỗi cụ thể rời đi thời gian, liền phải trước cùng Bạch Diệp thương lượng qua mới được. Dù sao liền tại đây mấy ngày. Mà bên kia Bạch Diệp về đến nhà lúc sau, liền cùng Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu nói Độc Lang lính đánh thuê đội sự cùng với Phương Vũ Hân đối. Triệu Càn Khôn suy đoán, Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp giống nhau. Tuy rằng nói nhiều rất bất mãn dòng chính những năm gần đây chèn ép. Nhưng là rốt cuộc là người một nhà. Bọn họ đều không hy vọng Bạch gia rơi vào cái thân bại danh liệt kết cục. Chỉ là chính như Phương Vũ Hân lời nói, bọn họ đối Triệu Càn Khôn hoài nghi đều còn chỉ là suy đoán. Sự thật như thế nào cần thiết thấy nhân tài có thể xác định. Cho nên Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu nghĩ tới lúc sau, liền quyết định đi tham gia Triệu Càn Khôn tổ chức cái này tiệc rượu. Vừa lúc bọn họ cũng đều thu được thiệp mời. Bạch Diệp bên này định ra lúc sau, liền thông qua máy liên lạc nói cho Phương Vũ Hân. Hai người sau khi nói xong, Phương Vũ Hân đang chuẩn bị cắt đứt. Bạch Diệp đột nhiên hỏi nói, Hân Hân, ngươi đêm nay chuẩn bị xuyên cái gì? Hắn nghĩ đến Triệu Càn Khôn đối Phương Vũ Hân mơ ước. Trong lòng bỗng nhiên thực bất ân, Phương Vũ Hân đã lớn lên đủ xinh đẹp. Lại một tá giả, còn không được đem Triệu Càn Khôn hồn đều đến câu đi. Hai người thông video, Phương Vũ Hân xem hắn căng chặt mặt một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng. Liền cố ý đậu hắn, trước không nói cho ngươi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bạch Diệp mắt thấy nàng tựa hồ muốn cắt đứt. Chạy nhanh nói, Hân Hân, hiện tại là đặc thù thời điểm. Buổi tối nói không chừng sẽ có tang thi quần công thành đâu. Chúng ta không cần thiết xuyên cái gì lễ phục đi. Nếu là đột nhiên đánh lên tới nhiều không có phương tiện. Phương Vũ Hân chừng hắn một cái. Triệu Càn Khôn đều đã ra chiêu. Chẳng lẽ ta còn có không tiếp đạo lý. Loại này mất mặt sự ta mới không làm đâu. Hai người liêu qua sau. Thời gian thực mau liền đến buổi chiều 6 giờ. Tiệc rượu thời gian ở buổi tối 7 giờ. Bạch Diệp tùy tiện tìm một bộ màu trắng lễ phục mặc vào sau, liền vội vã mà tới rồi Phương gia, muốn nhìn một chút Phương Vũ Hân chuẩn bị xuyên cái gì quần áo. Nếu là không thích hợp, hắn còn có thể làm Phương Vũ Hân đổi đi. Mở cửa chính là Phương Vũ Dương. Hắn đổ ở cửa, cũng không cho Bạch Diệp đi vào. Sú mặt hỏi, ngươi tới làm gì? Bạch Diệp nghe hắn này ngữ khí trong lòng cảm thấy rất ủy khuất. Ta tới gặp Hân Hân. Nàng, Phương Vũ Dương không chờ hắn nói xong liền đánh gậy hắn. Ta sẽ cùng nàng cùng đi. Ngươi tới nơi này không lớn thích hợp đi. Bạch Diệp buồn bực không thôi. Hắn hiện tại là Phương Vũ Hân bạn trai, có cái gì không thích hợp? Bất quá Phương Vũ Dương dù sao cũng là Phương Vũ Hân thân ca ca, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nói ta cũng có thể cùng nàng cùng nhau đi vào không được. Phương Vũ Dương cự tuyệt đến tương đương dứt khoát. Thấy Bạch Diệp sắc mặt khó coi, hắn mới nói, ngươi cùng Hân Hân về sau sẽ thế nào ta mặc kệ. Nhưng là ta không hy vọng ngươi ở tiệc rượu thượng cùng nàng đi được thân cận quá. Ngươi là Bạch gia người, nhìn chằm chằm ngươi ngươi khẳng định không ít. Ngươi hẳn là không hy vọng những người đó bởi vì ngươi quan hệ đều theo dõi ta muội muội đi. Bạch Diệp nghĩ, bỗng nhiên nói, kia Khiêm, hắn cùng Hân Hân lớn lên rất giống, nếu là đứng chung một chỗ, người khác khẳng định sẽ phát hiện. Phương Vũ Dương thấy hắn biết điều như vậy, đối hắn bất mãn liền thiếu vài phần. Đêm nay đừng mang Khiêm qua đi, thân phận của hắn hiện tại còn không có phương tiện bại lộ. Hơn nữa tiệc rượu thượng quá hỗn loạn, ai cũng nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, mang theo hắn quá nguy hiểm. Bạch Diệp gật đầu, không cam lòng mà nhìn thoáng qua hắn phía sau, không phát hiện Phương Vũ Hân, chỉ phải xoay người rời đi. Lúc này, Phương Vũ Hân đang ở trong phòng thay quần áo, căn bản không biết Bạch Diệp đã tới. Nàng xuyên chính là một cái thấp ngực đại bại lễ phục, thuần trắng sắc vì đế, mặt trên mông một tầng màu xanh hồ nước trong suốt võng xa. Võng xa tới gần làn váy bộ phận thêu thượng chiền chi tường vi, màu xanh biếc dây đằng, hồng nhạt cánh hoa, thật nhỏ toái toản điểm xuyết ở giữa, giống như là trong núi tinh linh vào nhầm nhân gian. Phương Vũ Hân không có mang trang sức, chỉ có hồng phen cùng lăng miếu biến thành bạch ngọc vòng tay trồng lên nàng bên phải trên cổ tay. Nàng thậm chí liền trang cũng chưa hóa, chỉ đem tóc đơn giản chải vuốt một chút, xuyên một đôi màu xanh nhạt tế mang giày cao gót. Ra tới thời điểm, Phương Vũ Dương nhìn nàng liền nhịn không được tự hào mà cười rộ lên, trêu chọc nói, đêm nay tiệc rượu, đọc sách ta muội muội khẳng định là xinh đẹp nhất kia một cái. Phương Vũ Hân cười nhẹ nhàng đấm hắn một chút, tò mò mà nhìn xung quanh một chút, không phát hiện Bạch Diệp, trong lòng bỗng nhiên có chút thất vọng. Phương Vũ Dương xem ở trong mắt, lại lần nữa nhịn không được ở trong lòng thở dài. Bảo bối của hắn muội muội quả nhiên bị Bạch Diệp hỗn đản này cấp bắt cóc. Bất quá hắn vẫn là giải thích một chút, Bạch Diệp là Bạch gia người, nhìn chằm chằm hắn người khẳng định không ít. Chúng ta nếu quyết định rời đi, liền không thể làm quá nhiều người chú ý tới chúng ta. Phương Vũ Dương cảm thấy, nếu những người đó biết Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân quan hệ, khó tránh khỏi sẽ không lợi dụng việc này làm điểm cái gì. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là, hắn mới không nghĩ làm Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân quan hệ sớm như vậy liền chiêu cáo mọi người. Bạch Khiêm không thể đi tiệc rượu. Phương Vũ Hân vốn đang muốn cho hắn đi theo Trần Kiều, đám người đại ở bên nhau, cũng làm cho hắn giải buồn. Đáng tiếc Bạch Khiêm không chịu. Hắn tình nguyện đãi ở Phương Vũ Hân Thanh Mộc Linh Phủ tu luyện cũng không nghĩ bị đơn độc lưu lại. Phía trước chia lìa thật sự là sợ hãi hắn. Hắn liền sợ lại ra cái gì ngoài ý muốn. Cùng Phương Vũ Hân tách ra. Phương Vũ Hân đành phải làm hắn vào Thanh Mộc Linh Phủ. Ngay cả Angela cùng Hồng Liệt cũng cùng nhau tặng đi vào. Cứ như vậy, liền tính thực sự có người đánh bọn họ chủ ý, cũng đừng nghĩ tìm được bọn họ. Dàn xếp hảo Bạch Khiêm Khiêm, người một nhà ân bị xe đi Càn Khôn khách sạn. Đi trên đường, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà dùng cái tiểu pháp thuật thoáng điều chỉnh một chút khuôn mặt. Này một điều chỉnh, hai người nháy mắt liền già nua vài tuổi. Tuy nói nhìn so bạn cùng lứa tuổi muốn tuổi trẻ đến nhiều, lại không đến mức làm người để ý. Càn Khôn khách sạn cửa phô mới tinh thảm đỏ, bọn họ mới vừa xuống xe. Phương Vũ Hân liền nghe thấy Tần Hy Nhiên thanh âm. Phương Vũ Dương, ngươi từ từ ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Vì thế Phương Vũ Hân một quay đầu, liền thấy ăn mặc màu đỏ rực lễ phục Tần Hy Nhiên chính bước nhanh chiều bên này đi. R1152 hết chương.